Chương 2099, ban đầu của Kiêu Hùng, 2. Sau đó đương gia đi động phòng, chúng ta rời đi sớm, chính là vì muốn tìm cơ hội chờ sau khi cương thi này hiện hình, lập tức động thủ giết hắn, không ngờ chúng ta vẫn chậm một bước, để cho đại đương gia chịu khổ độc thủ. Nói tới đây, Tiểu Tam thở dài, làm ra vẻ mặt bị thương. Trong trại, đám thổ phỉ trước đó trốn đi, sau khi nghe nói cương thi đã chết, đều tụ tập tới, không sai biệt lắm đều ở đây, nghe xong Tiểu Tam nói một hồi, kinh ngạc đến mức nói không ra lời, lại hồi tưởng tình huống lúc trước. Quả thực không sai biệt lắm với điều nói hắn. Một thủ hạ của Tiểu Tam nói, là như vậy, vừa rồi ở đây, là Tam gia cùng biểu ca của hắn cùng nhau đối phó cương thi, mới đem cương thi này giết chết, bằng không các ngươi ngẫm xem, trong sơn trại sao có thể trùng hợp như vậy có pháp sư tới, không phải Tam gia mời còn có thể có ai. Tiểu Tam gật đầu nói, biểu ca, ở trên là biểu đệ, ta là thế ngoại cao nhân, không muốn giao tiếp cùng chúng ta những hảo hán này, vừa rồi sau khi giết cương thi này, ta đã tiến hắn ra ngoài. Thổ phỉ ở đây nghe hắn nói như vậy, cũng đã tin bảy tám phần, một thổ phỉ cau mày nói, nhưng thời điểm các ngươi từ trong phòng đại đương gia lao ra, rõ ràng gọi người đi đem tân nương tử bắt lấy. Tiểu Tam giải thích, đương nhiên, lúc ấy ta là muốn mọi người cùng tiến lên, bắt cương thi, để biểu ca ta đến đối phó, ta không ngờ cương thi lợi hại như vậy. Không sai, là như thế. Lúc này trong đám người một người đi ra, một thân áo dài, phe phẩy cây quạt gấp, hướng phía Tiểu Tam nhếch miệng cười, chuyện này, từ đầu tới đuôi, Tam gia là từng thương lượng với ta, cũng đã nói cho đại đương gia nghe. Đại đương gia bị cương thi mê hoặc, giận mắng chúng ta một trận, chúng ta đành phải làm sẵn tính toán sau lưng. May mà Tam gia an bài. Trước, giết cương thi này, bằng không huynh đệ sơn trại chúng ta, ít nhất phải chết bảy tám phần. Nói chuyện là thiết toán bàn, nhị đương gia trong song trai, lời hắn nói, mọi người tự nhiên là tin không nghi ngờ. Tiểu Tam và thiết toán bàn nhìn nhau một cái, ánh mắt hai người, chỉ có chính bọn họ nhìn hiểu là chuyện gì xảy. Ra, đoàn người cúi đầu nhìn nữ thi trong hố phận bị đốt thành một đống than. Nghĩ đến bộ dáng nữ thi này lúc trước giết người, những thi thể đó còn đều ở trên sân chưa dọn đầu, mỗi người đều là sau lưng phát lạnh, ánh mắt đối đãi Tiểu Tam cũng tràn ngập cảm kích cùng tôn kính, nếu không phải hắn mưu tính trước, thực nói không chừng trong những thi thể trên sân, đã có một cái là mình. Mọi người cùng nhau quay về đạn tràng bên kia, kiểm kê các thi thể đó, bao gồm đại đường gia. Tiểu Tam lâm thời đứng ra, phân phó mọi người đem những thi thể này đều đốt cháy trước, miễn cho bên trên có lưu lại thi khí vân vân, ảnh hưởng người sống. Cũng bởi vì duyên cớ này, lúc này nhập liệm cho đại đương gia, đem các nhạc cụ kèn sona đều lấy ra, kèn trống một hồi, trực tiếp chôn ở trong rừng, lập bài vị, sau đó đoàn người cùng nhau đến tụ nghĩa sảnh, đốt bốn chậu than chiếu sáng lên, cùng nhau thương lượng đại sự sau này. Hội nghị lần này là Tiểu Tam chủ trì, trước tỏ vẻ nhớ lại một phen đối với đại đương gia, sau đó nói, tục ngữ nói nước không thể một ngày không có vua, đại đương gia không còn nữa, nhưng song trai vẫn còn, không thể một ngày vô chủ. Hôm nay mọi người đều ở đây, chúng ta muốn chọn ra một tân nhân, đến tiếp tục dẫn dắt các huynh đệ làm việc, ăn no uống say. Đoàn người nghe hắn nói như vậy, cùng nhau quay đầu nhìn về phía thiết toán bàn, đại đương gia treo rồi, tam đương gia trước đó đã treo, tứ đại kim cương đã chết ba người, vị trí đại đương gia này, tự nhiên là thiết toán bàn đến ngồi. Tiểu Tam cười nói với thiết toán bàn, nhị ca, cái ghế thủ lĩnh này, vẫn là đê người đến ngồi. Thiết toán bàn vừa nghe, lập tức xua tay, nói, không được, nhận được đại đương gia bồi dưỡng dẫn dắt, để ta ngồi ghế thứ hai, nhưng ta chỉ là kẻ gãy bàn tính, nhiều nhất có chút tài vật, lại không có mưu lược, nói trắng ra ta chỉ có thể làm quân sự, không thể cầm lái, cũng không phải ta khiêm tốn, cái ghế thủ lĩnh này, ta tuyệt đối không thể ngồi. Đoàn người nghe thiết toán bàn nói như vậy, cũng biết hắn không phải khiêm tốn, vì thể tìm kiếm mục tiêu, có người nhìn về phía Tiểu Tam, cũng có người hướng Thảo Thượng Phi trong tứ đại kim cương nhìn lại, phàm là thổ phỉ có tiếng một chút, bình thường đều sẽ lấy cái biệt hiệu, thể hiện mình trâu bò, Thảo Thượng Phi này chính là loại biệt hiệu này. Thảo Thượng Phi nhìn quanh, có chút nóng lòng muốn thử, ở trong tứ đại kim cương, hắn xếp thứ 4, tuổi còn nhỏ, làm người hung ác, là loại dám liều dám giết, nhưng tính cách hắn quá lỗ mãng ngạo khí, ở trên núi nhân duyên không tốt, chỉ có quỷ kiến sầu đại quê mùi như vậy coi trọng hơn, nhưng tình huống trước mắt là, ba đại kim cương còn lại trước đó đều bị nữ thi cắn chết, so tư cách tình trải, trừ thiết toán bàn, chỉ có Thảo Thượng Phi có tư cách này, bản thân Thảo Thượng Phi cũng tràn ngập hứng thú đối với làm lão đại, ánh mắt nhấp nháy nhìn thiết toán bàn nhìn hắn một cái, nói, không ổn, ta không phải nhằm vào tứ kim cương, chỉ là tứ kim cương tính cách cương liệt, xung phong hãm trận thì được, nhưng nếu cầm lái, dễ hành động theo cảm tình, chúng ta tìm một người xử sự ổn trọng, có ánh mắt có mưu lược để làm đại ca. Lấy ý kiến của ta, Tam gia là không sai, lần này giúp song trại diệt trừ cương thi, lập công lớn, lúc trước an bài hậu sự đầu vào đấy, là người có thể làm đại sự, ta đề nghị vẫn là để cho Tam gia ngồi cái ghế thứ nhất này. Cái gì? Hắn lên núi mới vài ngày. Ta là đi theo đại đương gia tranh đấu giành thiên hạ sớm nhất. Thảo Thượng Phi nhảy một bước đến trên bàn, chỉ vào cái mũi Tiểu Tam, nước miếng bay tứ tung bắt đầu mắng, Tiểu Tam bất động thanh sắc, thở dài, hướng thiết toán bàn nói, tứ kim cương nói rất đúng, ta lên núi ít ngày, sợ không thể phục chúng, cái ghế thủ lĩnh này vẫn là cho tứ kim cương ngồi tốt hơn. Các huynh đệ nghe hắn nói như vậy, đột nhiên ngẩn người, ghế thủ lĩnh son trai, ai không muốn ngồi. Huống hồ Thảo Thượng Phi hầu như cũng đã nhảy đến trước mặt hắn mắng, thế mà còn có thể nhìn được. Đám thổ phỉ này đều là không có đại quê mùa tâm cơ gì, thấy một màn như vậy, cho dù là nâng đỡ Thảo Thượng Phi nữa, trong lòng cũng bắt đầu nghiêng về phía Tiểu Tam. Thiết Toán Bàn thấy một màn này, nói, mọi người giơ tay đi, thế này công bằng nhất, hiện tại quân cách mạng đều lưu hành cái này, như vậy, ủng hộ Tiểu Tam đương gia giơ tay, ủng hộ Tứ Kim Cương đương gia, thì không cần giơ tay, cuối cùng xem ủng hộ ai nhiều hơn, bắt đầu đi. Thiết Toán Bàn nói xong, tự mình giơ tay lên trước, mấy tên thủ hạ của Tiểu Tam, tự nhiên cũng giơ tay lên thật cao, đám đông thổ phỉ người nhìn ta nhìn người, có một số người cũng yên lặng giơ lên rảnh tay, Thảo Thượng Phi mắt thấy người giơ tay càng lúc càng nhiều, nhảy lên bàn, lớn tiếng chỉ vào những người giơ tay kia, mắng từng người, bảo bọn họ không được giơ tay, nhưng hắn càng làm như vậy, người giơ tay liền càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, không cần đếm, chỉ dùng mắt nhìn cũng đã vượt qua một nửa. Thảo Thượng Phi đỏ mặt tía tai, chợt rút súng mau sơ, chỉ vào Tiểu Tam, lớn tiếng mắng, người con mẹ nó mới lên núi vài ngày, người có tư cách gì làm lão đại.